Trọng sinh cưng chiều em trai ngốc. Chương 19:19, anh dạy em yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói làm sao quen nhau được, thì cũng xem như bằng hữu đi ngồi uống cùng nhau ly rượu, bất chi bất giác lại kết nghĩa huynh đệ, rồi cứ thế gặp là vô ba, đời trước hắn cùng gã đó xem như là tri kỷ trên bàn tiệc. Lần này gặp rồi mới nhớ, huynh đệ nhà này thật sự vô cùng cầu huyết. Lúc ấy phát hiện tên điên kia khinh nhục em trai gã mà quân thiên hàn hắn nóng máu cả lên. Có lẽ phải nghĩ cách giúp đứa trẻ đó mới được. Nghĩ thì nghĩ thế, giờ hắn chưa biết phải làm sao. Quen gã một kiếp là đến tận năm 2 đại học, hiện tại chỉ là người dưng không hơn không kém. Đang tuổi trẻ nổi loạn như vậy, có khi giúp không xong lại hóa hại người ta. Hắn cứ thế như người mất hồn suốt đường về nhà, mấy lần bé con động loạn cũng không phản ứng. Bé uất ức lắm nhưng sợ làm phiền hắn nên cũng im ỉm vậy thôi. Về đến nơi, thấy hắn vẫn còn nhăn mày, bảo tự giác xuống xe chạy đi. À, Phong tiểu thiếu gia à, bình tĩnh thôi. Bảo Tiêu hốt hoảng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé bình bịch chạy vô nhà, thấy cậu không vấp ngã mới thở phào nhẹ nhõm. Bấy giờ mới quay ra sau khẽ cất tiếng. Thiếu gia, đến nơi rồi à, thiếu gia. Gọi đến mấy lần hắn mới dần dần có phản ứng. Gật nhẹ đầu rồi mở cửa xe, tay quơ quơ tìm bé con. Bảo, xuống TH, nhận thấy bên cạnh mình trống không, hắn giật mình nhìn trái phải, giờ mới nhận thấy bảo bối của hắn không ở trên xe. Cậu chủ, tiểu thiếu gia vừa đi trước rồi à? Quân Thiên Hàn có chút bất ngờ, đây lần đầu tiên cậu không đợi anh đi cùng như vậy. Bảo Tiêu trước mắt lại nhanh chóng nhìn ra tâm tình của thiếu gia nhà mình mà nói thêm câu bổ sung. Dạ. Là cậu bé gọi mấy lần thấy ngài không phản ứng, có lẽ không muốn làm phiền nên mới xuống trước. Hắn thấy cũng có lý, thà tin còn hơn không, ngoài lý dòi ra chắc hắn cũng không chấp nhận được câu trả lời khác. Bước vào trong, hắn lễ phép chào hỏi hai vị phu nhân, liếc quanh thấy bé con đang chơi trên sofa gần đó liền đi đến ôm lấy. Bảo bỏ gấu bông trong tay ra, bám lên cổ hắn khẽ siết lại, hơi nghiêng đầu dò hỏi. Hàn hết bận rồi sao? Dựa gần rủi rủi cái mũi nhỏ ửng hồng của bé con, hắn cất âm giọng có chút khàn mà thì thầm với bé. Không, anh chỉ quan tâm bảo thôi, việc gì cũng không có. Nãy em chạy xuống một mình làm anh buồn lắm đấy, nói xong trưng ra khuôn mặt vô cùng bất mãn của mình cho bé con nhìn. Vậy, lần sau sẽ đợi anh, bé con lắp bắp bắt trước người lớn đưa tay lên thề. Hắn bật cười vui vẻ, đầu gật lia lịa, được. Bảo nói vậy anh bằng lòng tin tưởng. Phong Miên hào hứng kéo tay hắn ra bàn ăn. Ba Hoa nói rằng hôm nay sẽ có nhiều món rất ngon. Trên bàn nhìn đâu cũng là món khoái khẩu của cậu. Hắn chỉ biết bất đắc dĩ xoa xoa đầu bạn nhỏ nhà mình. Cái thói ham ăn này bất di bất dịch không bao giờ đổi được. Nhét thức ăn vào đầy miệng rồi. Bấy giờ bé mới nhìn qua anh trai nhỏ. Đụng thìa xúc đầy miệng đổ vào bát của hắn. Miệng nhỏ bô bô. Ăn đi, Bảo. Xúc thìa to nhất cho anh đấy, thấy bé thương Hàn chưa, muỗm bự phần anh hết. Bảo cho gì với nào, xúc cho thìa to như của anh đi. Mẹ Hàn cũng không chịu thiệt mà đưa bát đến trước mặt bé con. Bảo nhìn gì, khúc khích cười rồi lấy cái thìa bé ngay đó xúc thức ăn rồi bỏ vô bát cô, rất không có tiết tháo mà vỗ vỗ ngực. Đầy thìa giống anh ạ, nhìn gương mặt mang vẻ thất vọng khẽ nứt toạc của bản thân, mẹ Bảo trấn an vỗ vỗ vai cô. Của cậu cũng đầy thìa mà, bằng A Hàn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân phu nhân buồn bã khóc trong lòng. Công bằng ở đâu ra, rõ là thiên vị dành ra đấy. Thìa nhỏ kia còn không bằng một nửa cái của thằng oát con nhà cô kia. Mẹ Hàn chấp nhận sự thật mà xoa xoa ngực trái. Bé con hết thương gì rồi. Bảo như ngầm thừa nhận, rúc vào ngực hắn ăn nốt dĩa bánh tráng miệng của mình, liền rất tự giác ngước mặt lên nhìn hắn. Quân Thiên Hàn cưng chiều nheo má bé con, cẩn thận lau sạch miệng nhỏ cho bé. Thấy cũng đã muộn, hắn xin phép mọi người rồi bế Bảo lên phòng, chật vật tắm rửa xong xuôi liền ôm người vào lòng. Nhiệt độ xung quanh tăng lên hẳn, lại thêm vừa tắm xong nên cả hai cũng không mặc gì nhiều, chỉ đơn giản là áo choàng tắm mỏng manh. Quân Thiên Hàn chăm chú nhìn bảo bối dưới thân, bé con tỏa ra hương thơm thoang thoảng vốn không phải sữa tắm, mà là đặc trưng cơ thể cậu. Có chút kiềm không được, hắn theo thói quen hôn nhẹ lên vành tai tròn tròn của bé con. Bảo hơi co người lại, run run bám chặt người hắn. Quân Thiên Hàn cảm thấy mình sắp không xong rồi, vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ thùy tai bé, giữ người đang giãy giụa trong lòng, khó khăn thở đi. Ốc. Bảo bối, yêu anh không? Hửm, có, bảo bảo, yêu Hà Hàn, bé con có chút khó chịu nhúc nhích người, nhưng vẫn là không kháng cự. Bé có yêu anh mà, yêu nhất luôn, vậy thì nghe anh dạy em cách yêu thương, được không? Khóe môi hắn nhếch lên, âm giọng trầm khàn dụ dỗ tiểu bảo bối trước mặt. Nhận được cái gật đầu của cậu liền cao hứng, hắn chậm chậm dây dưa lên môi bé con, hôn nhẹ một cái liền dừng lại, ôm thắt lưng bảo bảo nói khẽ. Ngoạc, nghe lời anh, mở miệng, khuôn mặt bé con có chút ửng hồng, nghe theo mà mở miệng ra, lập tức có chút hoảng với sự xâm nhập bất ngờ của hắn. Bé nhăn mặt lại, thật khó thở, Quân Thiên Hàn nhanh tay giữ gáy bé con lại, đẩy sâu hơn dây dưa một hồi, luyến tiếc mà nhả ra, thỏa mãn liếm môi. Nhìn cục bông khóe mắt ửng đỏ, khuôn miệng xinh xắn hơi ướt át mà thở đi, ốc, hắn nhẹ cười hôn lên khóe môi bé con một cái, khẽ xoa trước ngực cho cậu dễ thở. Làm một vài lần nữa chắc sẽ quen thôi, hắn thầm nghĩ. Đến khi bảo bảo ổn định lại, liền bị hắn kéo xuống ôm vào lòng. Nhớ lấy, mấy cái này chỉ được làm với mình anh, ai khác cũng không được. Vâng, bé con cứ thế tin lời hắn, ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng mà, yêu thương này, có chút đau, miệng nhỏ sưng lên rồi, làm sao đây? Cách chương.